chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3403, chương 3314, liệt hỏa cự tích. To lớn Lạc Cơ Sơn mạch giống như một đầu ngủ say cự long xuyên qua toàn bộ nước Mỹ. Núi lửa, Lạc Cơ Sơn mạch có núi lửa sao? Vương Đại Đông nhìn lấy liên miên bất tuyệt chập trùng không chừng từng tòa dãy núi, không khỏi sinh ra nghi vấn. Lạc Cơ Sơn mạch tựa như trong nước tiên môn đồng dạng vô cùng thần bí. Ai biết bên trong có hay không? Mà lại trên internet địa đồ cũng chỉ là một cái đại khái mà thôi. Rất nhiều nơi đều vẫn là trống rỗng. Chu Tước ở một bên giải thích. Vương Đại Đông như thế nghe xong, cảm thấy còn rất có đạo lý. Tựa như Đông Phi khe nứt lớn đồng dạng. Ai cũng biết nơi này, nhưng bên trong có sinh vật gì cái này không có người biết. Còn có người nói chỗ đó thông hướng địa ngục. Bên trong ở lại đến độ là địa ngục sinh vật. Kiểu nói này tuy nhiên có chút vô nghĩa, nhưng cũng không thể không tin, cũng không thể tin hoàn toàn. Bỗng nhiên, mọi người cảm giác mặt đất một trận lắc lư, bùn đất phấn khởi, một trận cảm giác hôn mê đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Mọi người sắc mặt đại biến, ngắm nhìn bốn phía, mau nhìn chỗ đó. Huyền Vũ chỉ nơi xa trong dãy núi dâng lên một đạo khói đen. Đi, Vương Đại Đông ánh mắt ngưng tụ, dẫn đầu hướng phía đó tiến đến. Từng trận điều quần theo cái kia đạo khói xanh xung quanh chấn động tới. Chu Tước bọn người theo Vương Đại Đông sau lưng. Nàng gót sen nhẹ nhàng bước qua cây cỏ, đuổi kịp Vương Đại Đông. Hỏi, chúng ta thật muốn đi tham gia náo nhiệt. Đi xem một chút cũng tốt, nói không chắc sẽ có chút thu hoạch đâu. Vương Đại Đông cười nói, chính hắn có hắn dự định. Chu Tước thấy thế, nhíu mày cũng không có nói thêm cái gì. Cái kia khói đặc càng ngày càng rõ ràng, trong không khí còn mang theo gay mũi mùi lưu huỳnh. Nơi này quả nhiên có núi lửa. Vương Đại Đông có chút hưng phấn, cẩn thận một chút, vừa mới chấn động rõ ràng như vậy. Cái này Lạc Cơ Sơn mạch bên trong cũng không chỉ mấy người chúng ta. Đoán chừng hiện tại cũng đang đổi hướng chỗ đó. Bạch Hổ ở một bên nhắc nhở. Liền sợ Vương Đại Đông xúc động. Chúng ta trước ở ngoại vi chờ một chút. Các loại trời tối chúng ta lại xuất phát. Vương Đại Đông trầm ngâm một tiếng. Bọn họ lo lắng không phải không có lý. Màn đêm buông xuống. Đằng đẵng hắc ảnh đêm phía dưới. Có một đạo hắc khí theo một tòa núi lớn bên trong phun ra, rót vào bên trên bầu trời, đem màn đêm nhiễm đến càng thêm đen. Vương Đại Đông bọn người tiếp cận nơi này, núi lửa này chung quanh thảm thực vật thưa thớt, đều là khắp nơi trụi lùi. Thỉnh thoảng sẽ có ương ngạnh tiểu thảo theo cháy đen đất đai bên trong còn sống sót. Gió phất qua cái kia tiểu thảo. Huyền Vũ bỗng nhiên kinh ngạc chỉ cái kia miệng núi lửa. Mau nhìn, có người ở trên núi. Huyền Vũ cái thứ nhất phát hiện đỉnh núi dị dạng. Mọi người theo nhìn qua. Xác thực có mấy người. Chỉ trông thấy bọn họ từng cái nhảy vào cái kia nồng đậm trong bụi mù. Bạch Hổ cùng Huyền Vũ muốn đi theo. Bị Vương Đại Đông ngăn lại. Có người đến, còn không ít. Vương Đại Đông đôi mắt linh động hai bên quét ngang, liền phát hiện lại không ít người cũng đang âm thầm quan sát. Hai người chống đỡ khởi thân thể lại rút về, tại bốn phía nhìn xem, xác thực như thế, có rất nhiều người thì đang âm thầm quan sát lấy đối dùng tay hướng. Bọn họ đây là muốn làm gì? Huyền Vũ hồ nghi nói ra, Vương Đại Đông cười cười, chỉ hắn lại chỉ chính mình nói. Giống như chúng ta, ôm mây đợi thỏ, thật có cự long. Huyền Vũ không thể tin nói là nói. Người khác cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhíu mày nói ra. Cái này ta không biết. Giống, Vương Đại Đông vừa dứt lời. Chỉ nghe thấy miệng núi lửa bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Hắn cùng Chu Tước bọn người lẫn nhau nhìn một chút. Cái này núi lửa bên trong có đồ, nhưng là không phải Cự Long hiện tại còn không dám xác định. Ngay sau đó, có mấy người chật vật theo miệng núi lửa bên trong đi ra. Lảo đảo lăn lộn xuống tới. Đi ra, Vương Đại Đông ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia trong hắc vụ. Sau đó, thì có một hình bóng theo miệng núi lửa nhảy ra. Oanh, bụi đất tung bay, mặt đất lắc lư suýt nữa để mọi người đứng không vững. Tất cả mọi người đồng tử sợ là co rụt lại. Cái này nơi đó là Cự Long, rõ ràng cũng là một đầu béo lên biến dị cự tích. Quanh thân là hỏa hồng lân phiến, tứ chi mạnh mẽ, móng vuốt sâu hãm sâu vào lòng đất. Một bộ hung thần ác sát bộ dáng, xem xét thì không dễ chọc. Cái này thật là một đầu Cự Long, chỉ là không có cánh mà thôi. Chu Tước ở một bên thản nhiên nói, Vương Đại Đông tiếp lời nói. Cái này cự tích lớn lên chỉ sợ có dài mười mấy mét. Khắp người đều là bảo bối, coi như không phải Cự Long, nhưng giá trị đồng dạng không ít. Mấy người đều tâm động, không chỉ đám bọn hắn bốn cái, người khác cũng đều tâm động, bọn họ kìm nén không được. Bạch Hổ ở một bên, đôi mắt nhảy lên nói ra, quả nhiên, cái kia cự tích há miệng. Một trương đầu lưỡi lớn đem cái kia chạy trốn người thoáng cái quyển vào bên trong miệng. Cót ca cót két vài cái thì toàn bộ nuốt vào trong bụng. Đồng thời xung quanh có mấy chục người bất ngờ xuất hiện. Nhìn bộ dáng, giống như có hai mươi mấy người. Bọn họ những người này toàn bộ nhào về phía cái kia giữa sườn núi cự tích. Cự tích dựng thẳng mắt chuyển động, mạnh mà có lợi cái đuôi quét ngang mà lên. Nhất thời thì có hai người trốn tránh không vội, bị cự tích cái đuôi rút chúng, nhất thời liền biến thành hai đoàn xương máu. Còn lại các lộ dị nhân cũng là đại hiển thần uy. Ao ao cầm ra bản thân bản lĩnh giữ nhà, cự tích mở ra miệng to như chậu máu, cắn một cái hư không, dùng to lớn đầu to đem năm người xốc lên, sau đó trong miệng thốt ra nồng đậm thổ tức. Bao trùm hai người kia tại trong lửa giãy giụa, chớp mắt liền bị giết thành tro tàn. Lúc này mới một phút đồng hồ, thì lần lượt chết ba người. Đại chiến vẫn tại tiếp tục, toàn bộ núi lửa giữa sườn núi bị phá hủy đến không còn hình dáng. Cơ hồ đều là cự tích làm, cái kia điều mạnh mà có lực cái đuôi, bỗng nhiên vỗ. Mặt đất liền răng rắc nứt ra từng đạo vết nứt. Nửa giờ sau, hai mươi mấy người hiện tại chỉ còn lại có 12 cái. Tổn thất nặng nề, nhưng cự tích cũng không dễ chịu. Quanh thân vết thương chồng chất, lân phiến bắn bay, nóng hổi máu tươi theo vết thương chảy ra. Rơi trên mặt đất, nhuộm đỏ một mảnh, còn lại 12 người thấy thế. Càng thêm hưng phấn. Phát động mãnh liệt thế công, động thủ, Vương Đại Đông dẫn đầu đứng dậy, dậm chân mà ra, cả người giống như rời dây cung mũi tên xông ra. Tình cảnh này, hù đến những cái kia dị nhân. Vương Đại Đông trong tay chấp nhất một đạo kiếm khí, một kiếm chém ra, nóng hổi liệt diễm cuốn tới, để bọn hắn sắc mặt tái xanh một mảnh, đáng chết. Có người tê cả da đầu không cam lòng nói, vội vàng cùng người khác né tránh. Bạch, đạo kiếm khí kia rơi xuống, trực tiếp tại cự tích phía sau lưng lôi kéo ra một nói vết thương khổng lồ. Máu tươi phun ra ngoài, ô, cự tích nghẹt ngào một tiếng, vứt xuống mọi người, điên cuồng trở về chạy. Vương Đại Đông mắt trợn tròn, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Không nghĩ tới cái này cự tích không có cốt khí như vậy. Thoáng cái thì chuồn mất. Người khác ánh mắt rơi vào đột nhiên xuất hiện Vương Đại Đông bọn người trên thân. Trên mặt lộ ra không tốt. Người phương Đông cũng dám đến kiếm một chén canh. Là nhàn chính mình mệnh quá dài sao? Một cái nam tử tóc vàng hung ác chừng lấy Vương Đại Đông bọn người. Ngữ khí vô cùng không tốt. Thế mà trả lời hắn là một đạo liệt hỏa kiếm khí. Đáng chết, nam tử này thầm mắng một tiếng. Trước người xuất hiện lấp kín tường đất. Trong chớp mắt,